Thập niên 70, nàng dâu là thanh niên tri thức. Chương 35, trách nhiệm nặng nề 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tình cũng không để tâm, thời đại này là như thế, cho dù là vợ chồng thì đi trên đường cũng phải duy trì khoảng cách nhất định, càng đừng nói đến nắm tay nhau đi trên đường, sẽ bị nói là bậy bạ, không biết xấu hổ mệt rồi phải không, đi ăn chút gì trước nhé. Vệ Thế Cốc nhìn cô nói. Tô Tình nhìn thấy trong mắt người đàn ông này là sự quan tâm lo lắng, biết anh có tiền nên không khách sáo, gật đầu nói. Có hơi đói, sáng sớm ra ngoài chỉ ăn trứng luộc với cháo, bây giờ đương nhiên ít nhiều gì cũng đói bụng, hơn nữa mấy ngày qua trong nhà vẫn luôn không có đồ ăn dầu mỡ gì cả. Đi theo anh, Vệ Thế Quốc nói, Tô Tình còn tưởng anh sẽ dẫn cô đến tiệm cơm Quốc Doanh ăn, không ngờ anh lại dẫn cô quẹo trái quẹo phải đến một quán ăn gia đình ở ngoại ô, để cô đợi bên ngoài, anh đi vào một lúc rồi cầm ba cái bánh bao nhân thịt được bọc bằng giấy dầu đi ra. Bánh bao nhân thịt nóng hôi hổi đó, mùi thơm cũng làm cho cơn thèm ăn trong bụng Tô Tình dục dịch quấy phá. Vệ Thế Quốc dẫn cô đi đến phía sau một cái cây lớn rồi nói. Nhân lúc còn nóng ăn đi em. Tô Tình không hề khách sáo, nhìn tay mình cũng coi như sạch sẽ trực tiếp cầm lấy một cái ăn, ôi cái vị này, làm Tô Tình không nhịn được nheo mắt hưởng thụ. Vệ Thế Cốc nhìn dáng vẻ cô, gương mặt vốn lạnh lùng nghiêm nghị giờ đây tràn ngập ấm áp nói. Ngon không em, ngon lắm, Tô Tình gật đầu nói. Anh đừng chỉ nhìn thế chứ, anh cũng ăn đi. Vệ Thế Cốc cũng ăn một cái còn lại để cho cô. Tô Tình quả thật là quá thèm, do đã lâu không được ăn thịt, với lại trong bụng mình còn hai đứa nhỏ, cô cũng không ngại ăn luôn cái còn lại. Cơn đói lúc này giờ đã đỡ nhiều rồi. Lúc Vệ Thế Quốc dẫn cô đi ra nói. Em quên nơi này đi nhé. Tô Tình gật đầu. Em biết mà, anh yên tâm đi. Vệ Thế Quốc nhìn cô nghiêm túc như vậy, cười nhẹ. Tô Tình do đã được ăn khá no nên tâm tình cũng tốt, cười nói. Chúng ta bây giờ đi bệnh viện thôi. Vệ Thế Quốc liền dẫn cô đi. Bệnh viện lúc này chắc chắn là đơn sơ, chẳng qua bệnh nhân tới lui cũng không ít. Vệ Thế Quốc dẫn theo Tô Tình tới làm kiểm tra sức khỏe vẫn có hơi căng thẳng, ngược lại bản thân Tô Tình, một chút cảm giác cũng không có. Rất nhanh cũng có kết quả kiểm tra, Tô Tình xác thực là đã mang thai, không có gì không ổn cả, chẳng qua có phải long phượng thai hay không điều này còn rất khó nói. Ngày tháng còn ngắn, cái này kiểm tra không ra được có phải sinh đôi hay không, quay về nhớ ăn uống cho tốt, sau này đúng hạn lại tới kiểm tra là được rồi. Đây là lời bác sĩ dặn dò. Tô Tình nói lời cảm ơn với bác sĩ xong sau đó dẫn Vệ Thế Quốc đi ra. Em muốn ăn cái gì không? Vừa đi ra khỏi, Vệ Thế Quốc liền hỏi. Tô Tình nhìn vào mắt của anh, rõ ràng, người đàn ông này bây giờ vui tới mức muốn bay lên rồi, mặc dù anh vẫn kiềm chế được nhưng mà giữa đôi lông mày có thể nhìn ra một vẻ vui mừng hớn hở. Tâm tình của Tô Tình cũng bị lây nhiễm một chút, cười nói. Cái này mà còn phải hỏi ư, đương nhiên là ăn thịt rồi. Đi, Vệ Thế Quốc không nói lời nào liền muốn dẫn cô đi ăn. Tô Tình giờ khóc giờ cười, nói. Bây giờ em còn không có đói đâu, hai cái bánh bao lớn kia không phải là ăn chơi đâu. Vệ Thế Quốc nói, cái đó cũng không có bao nhiêu, em hiện tại một người nhưng phải ăn phần của ba người đó. Vợ của anh đã mang thai rồi, phía sau cái gì mà siêu âm đều không cần nữa, anh chính là có thể biết là long phụng thai, đều mơ thấy cả rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tình khinh bỉ cười cái tên ngốc này một cái, không biết sau này ăn uống có trở nên nhiều hơn hay không, nhưng trước mắt lượng ăn vẫn chưa nhiều thành vừa ăn xong đã đói rồi, nói. Chúng ta trước đi cửa hàng dạo một chút, kem đánh răng trong nhà sắp hết rồi, phải mua mới rồi. Vệ Thế Quốc liền cùng cô đi tới cửa hàng. Cửa hàng lúc này đương nhiên không thể so sánh với đời sau, chẳng qua cái gì nên có thì vẫn có, chính là chủng loại không có nhiều mà thôi. Hôm nay phải vào trong thành, tối qua Tô Tình đã liệt kê sẵn một danh sách cần mua rồi, hôm nay chính là qua lại mua. Mua kem đánh răng rồi, xà phòng cũng mua rồi, đây đều là đồ dùng không thể thiếu hàng ngày. Nói ra vẫn có chút hạnh phúc bởi vì mang thai rồi thì sẽ không tới tháng nữa, nếu không còn phải mua băng vệ sinh nữa, cô nhìn qua giá tiền thật là đắt chết đi được, lại còn tính theo đồng. Ngoại trừ đồ dùng hàng ngày, vẫn còn có một vài phiếu mua hàng khác, ví dụ như đường đỏ gì đó, Tô Tình đều để Vệ Thế Quốc mua cả, mấy cái này có thể trực tiếp như thế này cầm về, bởi vì cô đi từ xuống nông thôn đến nay mỗi tháng đều vào thành, chính là đi vào mua đồ về. Cách chương.